Mời các bạn cùng theo dõi tác phẩm Người láng giềng của ánh trăng, tác giả Linh Mặc, người đọc Bảo Bảo. Truyện được phát hành trên trang web 2vblog.com. Chương 15: Đến nhà tôi đi. Trong 4 năm sống ở trái đất, đây là lần đầu tiên Ấn Hành thời địa con không biết được thân phận của mình. Nước mưa từ trên đầu chảy xuống gương mặt anh, mang theo mùi tanh tanh. Sau khi tiết lộ sự thật với Cẩn Tri, anh liền đứng yên bất động. Anh thầm nghĩ, Tiêu Khung Diễm nói chẳng sai chút nào, có những chuyện không thể né tránh. 4 năm qua, cuộc sống của anh tương đối yên bình. Nếu không phải hệ thống máy tính của thư viện tỉnh xảy ra vấn đề đột xuất, anh và cô sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song, cũng không xuất hiện sự cố ngày hôm nay. Ngoài ra, nếu là người phụ nữ khác bị rơi từ trên cao xuống vừa được người ngoài hành tinh cứu sống, chắc chắn sẽ sợ chết khiếp. Trong khi Cẩn Tri hoàn toàn ngược lại, ánh mắt anh từ từ di chuyển xuống dưới, dừng lại ở đôi bàn tay thon thả đang đặt ở thắt lưng mình. Cô ôm anh rất chặt, tự như sợ anh chạy mất. Giây phút im lặng ngắn ngủi, Ấn Hàng Thời bỗng dưng có chút hiếu kỳ. Dẫu sao, cô cũng là người trái đất đầu tiên nắm được thân phận của anh. Anh muốn biết cô sẽ có phản ứng như thế nào. Nghĩ đến đây, anh liền nghiêng đầu, quan sát Cẩn Tri. Anh vô cùng kinh ngạc khi bắt gặp vẻ mặt bình tĩnh của cô. Cẩn Tri đã rời một tay khỏi thắt lưng người đàn ông, định sờ tay anh. Ấn Hàng Thời lập tức mảnh mặt, né tránh sự động chạm của cô. Đồng thời, anh cũng dịch chuyển sang bên cạnh một bước. Đừng sờ vào nó, Ấn Hàng Thời nghiêm giọng. Cẩn Tri dừng động tác. Tại sao? Bởi vì tôi không quen, anh đáp. Tôi chỉ tò mò thôi. Hai người yên lặng một lúc. Cẩn Tri hết nắm đưa tay người đàn ông, lại đến cái đuôi lấp ló của anh. Tâm trạng không có cách nào bình tĩnh. Bị cô chiếu tướng, Ấn Hàng Thời liền quay người bước đi. Chúng ta ra ngoài thôi. Cẩn Tri nhanh chóng đi theo anh. Trong con đường hầm có mấy bóng đèn ánh nón, khiến một đoạn tối om. Nước ngập trong tương đối sâu nên anh đi rất chậm. Cẩn Tri bám theo anh một khoảng cách thoải mái. Hai người nhanh chóng tới nơi có ánh sáng. Cẩn Tri kinh ngạc phát hiện đôi tay của Ấn Hàng Thời đã khôi phục dáng vẻ tròn tròn như cũ từ bao giờ, còn cái đuôi cũng đã biến mất. Cô nhịn không được mở miệng hỏi, tại sao vừa rồi anh lại để lộ đôi tay nhỏ và cái đuôi? Áo sơ mi trắng ướt đẫm dính vào làn da, càng làm nổi bật tấm lưng thẳng tắp. Anh đáp, đó là trạng thái chiến đấu. Gì cơ? Cẩn Tri không hiểu. Cấu tạo chủng tộc ngoài của hành tinh chúng tôi khác với người trái đất. Tôi có một phần 16 gen của tộc thú, nên ở trạng thái chiến đấu, gen này sẽ càng hoạt động mạnh hơn. Thế hả? Lúc này, hai người đã đi khỏi đường hầm. Cẩn Tri nhìn thấy chiếc Porsche của Ấn Hàng Thời đang phóng về phía họ. Trên xe không có người lái. Cẩn Tri không mấy ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng này. Đối với kỹ thuật của người ngoài hành tinh, đây là chuyện nhỏ, như con kiến mà thôi. Chiếc xe dừng lại trước mặt hai người. Ấn Hàng Thời mở cửa cho cô. Cẩn Tri bất giác ngẩng đầu nhìn anh. Dưới ánh đèn đường, anh ướt như chuột lột từ đầu đến chân, bộ dạng chẳng khác gì một thanh niên bình thường. Vừa rồi anh nói, anh đến từ hành tinh nào cơ? Cô hỏi. Ấn Hàng Thời chống tay lên cửa xe. Tôi đến từ hành tinh Vân Hồ Điệp. Tinh Vân có thể là một vật được phóng ra do sự kết thúc của một ngôi sao. Tinh Vân Hồ Điệp hay còn gọi là tinh vân cánh bướm, Butterfly Nebula, NGG, Sistris Ostro, thuộc dải Ngân Hà, cách trái đất khoảng 3.800 năm ánh sáng. Tinh Vân Hồ Điệp ư? Cẩn Tri ngồi vào trong xe, não bộ vẫn cứ nghiền ngẫm cái tên này. Hình như cô đã từng thấy cụm từ thiên văn này trên mạng internet, nhưng không để ý. Chiếc Porsche màu đen nhanh chóng chuyển bánh, lóe một cái đã khuất dạng. Ở đầu bên kia đường hầm, mấy người vừa được Ấn Hàng Thời cứu, bố cô bé Nguyên Nguyên và người tài xế xe tải đang ra sức tìm kiếm Cẩn Tri. Anh chàng cảnh sát giao thông vừa đến nơi tỏ ra nghi hoặc. Các anh không nhìn nhầm đấy chứ? Các anh bảo có một cô gái vừa rơi xuống,

tựa hồ đã lường trước cảnh tượng này. Tiêu Khung Diễn bước từng bước nặng nề về phía hai người. Hoan nghênh cô, anh giơ bàn tay kim loại về phía Tạ Cử Tri, đôi mắt tỏ sáng phát sáng. Ngôi nhà này đã lâu không có khách đến chơi rồi. Cử Tri ngồi bất động. Nếu không sợ thì cô hãy bắt tay cậu ta đi. Ấn Hàn Thời lên tiếng. Cậu ta không có ác ý gì đâu. Cử Tri vâng một tiếng, vài giây sau mới đứng lên, giơ tay về phía người máy. Tiêu Khung Diễn liền nắm tay cô, mang đến xúc cảm mát lạnh. Anh ta hơi ngẩng đầu, hé miệng cong lên, cặp mắt nheo nheo biểu lộ sự hài lòng. Cử Tri nhã miệng cười với anh ta. Tiêu Khung Diễn mắt miệng dè dặt buông tay cô, rồi quay sang Ấn Hàn Thời. Em đi chuẩn bị đồ điểm tâm cho khách đây. Anh ta lại thì thầm với Cử Tri. Boss của chúng ta rất ghét đồ ngọt. Anh ấy thậm chí còn không biết bánh ngọt để ở chỗ nào nữa. Cảm ơn anh, tôi rất thích ăn. Cử Tri đáp. Chú đi đi. Ấn Hàn Thời lên tiếng. Tiêu Khung Diễn ngân nga, sải bước dài rồi đi. Ấn Hàn Thời đưa điều khiển tivi cho Cử Tri. Cô có muốn xem tivi hay lên mạng không? Cử Tri hết nhìn anh, rồi lại đưa mắt về phía Tiêu Khung Diễn. Cô chưa bao giờ nghĩ trong cuộc đời có ngày lại cùng một người ngoài hành tinh và một người máy ở trong một ngôi nhà, cùng uống trà, ăn bánh, xem tivi hoặc lên mạng.